Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, vấn đề tác phong cực kỳ chí mạng. Từ trên giường đứng lên, Triệu Nhiên trên lòng bàn tay ngọn đèn, liền bàn chuẩn bị viết thư. Từ khi có tiền về sau, hắn liền độn một ít tốt nhất giấy hoa tiên, chuyên môn dùng để luyện chữ cùng cho Vũ Mặc viết thư. Bút là Vu Chí Viễn đưa tặng bút lông sói, nghiến đồng dạng là Vu Chí Viễn sao đưa, tên là Lang Gia, đều xuất từ danh gia chi thủ. Triệu Nhiên nâng bút chấm mực, ca ca ca liền bắt đầu cho Vũ Mặc viết thư, ân gần thăm hỏi sau khi nâng lên lần này chuyển rời thụ điệp đạo đồng thời cơ. Hắn nói với Vũ Mặc, mình đang cố gắng khổ đọc. Hy vọng đến lúc đó lấy ưu dị thành tích cầm tới cái này duy nhất danh ngạch. Trong thư cũng không có để Vũ Mặc giúp hắn nói giúp ý nghĩ. Đối phương có thể hay không chủ động hỗ trợ, thậm chí có hay không công phu kịp thời nhìn thấy phong thư này, đều tại cái nào cũng được ở giữa. Giống như trước đó hắn nghĩ tới, nam tử Hán đại trượng phu, tổng không có ý tứ chủ động nói ra đi. Bởi như vậy, quan hệ của hai người thật là liền biến vị, coi như Vũ Mặc hỗ trợ, lại thành công để hắn thụ điệp, trong đó đến cùng mất thật đúng là nói không rõ ràng. Viết xong cho Vũ Mặc tin, hắn lại nâng bút bắt đầu viết khác một phong thư. Phong thư này là cho Sở Dương Thành, đương nhiên, thư khẳng định không cách nào trực tiếp đưa đến Sở Dương Thành trong tay. Triệu Nhiên dự định là phát đến Sở Dương Thành Thế Tục Dinh Thự chỗ, hy vọng có thể chuyển đến trên tay đối phương. Triệu Nhiên đầu tiên là cảm tạ một phen Sở Dương Thành tại Thanh Màn Hình Núi ân cứu mạng, đồng thời cảm tạ đối phương đem hắn đưa đến Vô Cực Viện, cho hắn tiến vào đạo môn thời cơ. Hắn đơn giản tự thuật mình tại đạo môn bên trong sinh hoạt, nói mình mọi chuyện đều tốt, mời đối phương yên tâm. Hàn huyên về sau, hắn lại bắt đầu nói đến lần này Vô Cực Viện thụ điệp danh ngạch sự tình, nói mình đang cố gắng tranh thủ, hy vọng Sở Dương Thành có thể lần nữa làm viện thủ, giúp chính mình một tay. Viết xong sau, đem thư nhét vào phong thư, đang muốn phong lấy si, do dự một chút, lại lấy ra ngoài, đem tin một lần nữa đọc một lần, quả quyết đem thỉnh cầu đối phương hỗ trợ ngữ toàn bộ xóa đi. Cầm lên lại đọc một lần, tay trụ cái trán thở dài, lần nữa đem Vô Cực Viện hữu thụ điệp danh ngạch sự tình đều hoạch kéo lại đi. Chỉ còn lại cảm tạ những lời kia. Chỉ như vậy là bởi vì Triệu Nhiên đã dần dần bình tĩnh lại, lấy nhân sinh của hắn lịch duyệt để suy nghĩ chuyện này. Đột nhiên cảm giác được mình rất quá đáng. Mình cùng Sở Dương Thành trên cơ bản không có gì giao tình có thể nói. Nếu như có, đó cũng là người ta đối với mình cứu mạng chi tình. Mình dựa vào cái gì hướng Sở Dương Thành xin giúp đỡ? Thì ân không cầu hồi báo là người ta thiện tâm. Đổi cái góc độ nghĩ, làm việc tốt sợ nhất liền là thụ thi từ này ỷ lại vào mình. Nếu như mình thật đưa ra yêu cầu này, Sở Dương Thành chỉ sợ sẽ khó chịu tới cực điểm. Đem cảm tạ một lần nữa đằng dò xét một lần, Triệu Nhiên liền thổi đèn lên giường. Hắn nằm ở trên giường lật qua lật lại không cách nào ngủ, một mực dày vò đến ngày thứ hai. Tinh thần lập tức liền uể oải không ít. Bận bịu qua tiệm cơm trước vụ, Triệu Nhiên đi trước Vu Chí Viễn nơi đó, mời hắn thay mình cho Vũ Mặc gửi thư, tiếp lấy lại để cho đưa nguyên liệu nấu ăn tạp dịch truyền lời, gọi Kim Trưởng Quỹ tới gặp mình. Kim Trưởng Quỹ hấp tấp đuổi tới trước sơn môn, sau khi thông báo đến Liêu phòng tìm Triệu Nhiên. Triệu Nhiên đem hắn một thanh kéo vào nhà mình phòng, há miệng liền hỏi, mỗi khi gặp nghỉ mộc thời điểm lên sơn môn đơn kiện kia cha con hai người, Kim Trưởng Quỹ biết không? Kim Trưởng Quỹ hơi thoáng qua một cái đầu óc, liền biết rõ Triệu Nhiên chỗ nói tới ai. Bởi vì nói, đạo trưởng nói thế nhưng là Hồ lão nhân cùng hắn khuê nữ. Hắn họ Hồ, Ta không biết được. Tóm lại là cáo Kim Cửu cùng Trương Trạch gian ô hắn khuê nữ lão đầu kia. Đó chính là Hồ lão nhân. Lão nhân này tham tài, cũng không đi chính đạo. Triệu Nhiên khoát tay đánh gãy Kim trưởng quỹ. Bên trong đạo lý ta rõ ràng, ta liền hỏi ngươi, nhưng tìm được bố con hắn hai cái. Kim trưởng quỹ hỏi, đạo trưởng tìm bọn hắn có dặn dò gì sao? Tiểu nhân lập tức liền truyền bọn họ chạy tới hầu gặp. Bất quá lại không vào được núi. Trong viện không chào đón bố con hắn hai cái. Triệu Nhiên ngưng mắt nhìn chăm chú Kim trưởng quỹ. Một lát, thẳng thấy Kim trưởng quỹ toàn thân không được tự nhiên. Lúc này mới thản nhiên nói. Lão Kim, ngươi nói, ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Lời vừa nói ra, Kim trưởng quỹ lập tức ủy khuất đến cơ hồ rơi lệ. Kêu trời kêu đất nói. Thiên gia, đạo trưởng cái này là nói như thế nào? Ta Kim mỗ người thế nhưng là nguyện vì đạo trưởng trong nước đến trong lửa đi. Thôi, thuận miệng nói mà thôi. Lão Kim người cũng chớ để vào trong lòng. Nếu như thế, ta có một chuyện phó thác ngươi hỗ trợ. Kim trưởng quỹ lập tức vỗ bộ ngực. Lời thề son sát nói. Đạo trưởng phân phó chính là. Kim mỗ nhất định dốc hết toàn lực. Triệu Nhiên nói. Ngươi đi tìm cái kia Hồ lão nhân. Bố con hắn hai cái không phải hát khúc sao? Biên cái tiết mục ngắn. Đem hắn tao ngộ viết thành hát từ. Để hắn cùng Cốc Dương huyện bên trong khắp nơi trận. Cũng tốt. Cha tứ cũng được. Thậm chí bên đường cũng có thể. Tổng phải nhanh một chút hát lên. Ngoài ra, ngươi còn có thể tìm một ít thuyết thư tiên sinh. Đem hắn Kim Cửu, Trương Trạch cùng hắn khuê nữ sự tình tập kết thoại bản. Gióng trống khua chiêng nói về đến. Nhớ kỹ, muốn viết đến ly kỳ khúc chiết một chút. Trầm bổng chập trùng một chút. Nhất là những cái kia mây mưa ân trạch trải qua. Đã muốn kỹ càng, lại muốn mịt mờ. Nếu có thể chế trụ lòng người, hấp dẫn người tới nghe. Kim trưởng quỹ trần chờ một lát, nói, cái này, sẽ không thái quá đắc tội hai vị kia. Một cái là huyện úy nhà, một cái là trong triều thị lang nhà. Nếu là truy cứu tiếp, liên lụy đến đạo trưởng trên thân, sợ là không đẹp. Vả lại, như vậy gióng trống khua chiêng gãy bốc lên. Sợ là Hồ lão nhân hắn cũng không dám. Triệu Nhiên cười lạnh nói. Hát từ thoại bản bên trong đừng đề cập Kim Cửu cùng Trương Trạch chi danh. Lấy bên cạnh tên thay thế là đủ. Tỉ như Kim Viễn, Trương Bạc loại hình. Không chỉ mặt gọi tên. Ai lại chịu nhà mình hướng trước mặt góp. Đi chủ động nhận cái này danh tiếng xấu. Gặp Kim trưởng quỹ vẫn là do dự không quyết. Liền lấy ra 200 lượng ngân phiếu, 100 lượng là hoa của ngươi tiêu, khác 100 lượng, chỉ cần Hồ lão nhân đem chuyện này làm ầm ĩ ra. Liền hứa cho hắn, hắn không phải mỗi khi gặp nghỉ mộc liền đến trước sơn môn kêu oan sao? Vì bao nhiêu bạc, bất quá chỉ là mấy chục lượng thôi không phải. Ngươi liền hỏi hắn, nơi này có 100 lượng, hắn làm vẫn là không làm. Kim trưởng quỹ nhìn một chút ngân phiếu, khẽ cắn môi nhận lấy, đang muốn kiên trì đồng hồ cái quyết tâm cái gì. Lại nghe Triệu Nhiên nói, lão Kim ngươi nhớ kỹ, việc này tìm người khác đi xử lý là được. Ngươi không muốn mình ra mặt, cùng đừng cho Hồ lão nhân biết được trong đó nền tảng. Làm việc truyền lời người cũng muốn xa xa đánh phát ra ngoài. Đợi chuyện này qua mới có thể trở về truyền. Ta không hy vọng liên lụy đến trên người ngươi. Minh bạch chưa? Nghe lời này, Kim trưởng quỹ nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng cũng không khỏi ấm áp. Ám đạo nhìn đến cái này Triệu đạo trưởng cũng không phải là nhẫn tâm tuyệt tình người. Nếu là thật sự xảy ra chuyện, chỉ sợ cũng phải tận lực bảo toàn mình. Thế là hướng Triệu Nhiên thề thề một phen. Lúc này mới rời đi. Qua 5-6 ngày. Cốc Dương huyện lần nữa truyền vang lên Kim Cửu cùng Trương Trạch chủ đề. Hồ lão nhân cha con tại, cha tứ bên trong hát lên một bộ khúc từ. trong đó có nhiều mịt mờ nhưng lại lệnh người tim đập đỏ mặt mây mưa chi tình. Khúc từ bên trong người liên quan vật mặc dù mượn cớ hắn tên, nhưng nghe người đều tự động đưa vào là Kim Cửu cùng Trương Trạch hai người. Lại thêm cố sự bên trong nhà gái tự mình ra mặt biểu diễn. Cái này mánh lới tuyệt đối có thể xưng bán điểm 10 phần. Chỉ cần suy nghĩ một chút, đối diện hát khúc nữ tử, liền là cố sự bên trong cái kia tại giường tre ở giữa bị song nam trung thân Phương Trạch người. Đây là nhiều có ý tứ sự tình. Mỗi khi gặp hát lên thời điểm, 10 phần trang diện cảm giác đều lệnh người ý nghĩ kỳ quái. Nhất thời suy tư, thậm chí huyết mạch sôi sục, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Trong chốc lát, Hồ gia cha con giá trị bản thân tăng vọt, muốn nghe xong khúc công tử ca như cá giếc sang sông. Hồ thị chi nữ lại thành Cốc Dương huyện khúc từ đầu bài. Nghe nói âu yếm giá tiền, trực tiếp lật đến bạch ngân 10 lượng. Ngay sau đó, mấy chỗ trà tứ trong tửu quán liền có nói sách tiên sinh lấy Uyên Ương Tam Hoàn Tình làm đề. Bắt đầu giảng sách, thoại bản bên trong cực điểm mịt mờ uyển chuyển sở trường. Lệnh nghe khách nhóm quả thực muốn ngừng mà không được. Quả như Triệu Nhiên sở liệu, bởi vì bên trong liên quan đến nhân vật cũng không phải là nguyên danh. Trong huyện các sai dịch liền không tốt bắt người. Lệnh Kim huyện úy cùng Trương gia nhức đầu không thôi, đành phải âm thầm sai người ra ngoài, hoặc lấy lợi dụ, hoặc lấy bức hiếp, để Hồ gia cha con cùng thuyết thư các tiên sinh cấm khẩu. Nhưng sự tình đã bị xào đến xôn xao, muốn tiêu trừ trong đó ảnh hưởng, há lại sớm tối có thể thực hiện. Cốc Dương huyện phát sinh nóng gây sự, tự nhiên cũng truyền đến Vô Cực Sơn bên trong. Trong nội viện trên từ giám viện, tam đô, cho tới chấp sự, các phương chủ đầu cùng một đám đạo sĩ, hỏa công cư sĩ nhóm, toàn đều có chỗ nghe thấy. Rất nhiều người thậm chí thừa dịp nghỉ mộc thời khắc, chạy đến Cốc Dương huyện bên trong tự mình nghe một lần từ khúc cùng sách lời nói. Sau khi trở về trắng trợn tuyên dương, càng có người lấy trọng kim cầu được hồ thị nữ tử một buổi chuyện tốt. Tại Đồng Liêu ở giữa dẫn mỉm cười đàm chi tư, tháng 11 bên trong, các chấp sự phòng tuyên bố thụ điệp đạo đồng tiến cử nhân tuyển. Triệu Nhiên công khai leo lên Tống Tuần Chiếu tiến cử trên danh sách, trở thành Liêu phòng duy nhất người hậu tuyển, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục